Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076. Đệ 2076 chương là cái quỷ gì? Phong thần màu bạc trường kiếm uy lực gia nhập màu đen mạn đà la cắn nuốt lực lượng. Chẳng những tất cả hóa giải đối phương thế công, còn đem đối phương trên người linh hồn lực cùng tinh khí thần toàn bộ hấp thu. Thực mau, vốn dĩ vây công Tịnh Mặc Nhiễm 5 người hơn 30 người liền chết đi quá nửa. Ngô Thanh Thiển một bên huy động roi, một bên di động đến Tịnh Mặc Nhiễm bên cạnh, đối hắn ném một cái mộc hệ dị có thể rất mạnh khép lại thuật. Lại lấy ra một lọ dược tề nhét vào hắn trong tay. Lo lắng hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Tịnh Mặc Nhiễm nhìn biến thành tiểu đoàn tử Ngô Thanh Thiển. Kinh ngạc vô cùng đồng thời lại cũng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Rốt cuộc hắn khi còn nhỏ từ biết muội muội tồn tại sao? Hắn liền vẫn luôn ở chú ý Ngô Thanh Thiển tin tức. Mỗi một năm Ngô Thanh Thiển bức họa thám tử đều sẽ đưa đến hắn trong tay. Tịnh Mặc Nhiễm không nghĩ tới muội muội cùng phong thần cư nhiên sẽ lấy như vậy sắc bén khí thế. Buông xuống, sau đó cứu bọn họ. Hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng trên mặt mang theo vài phần ôn sắc. Tiểu Thiển, ta không có việc gì. Ngô Thanh Thiển xoay người lại ném cho Phong Ly một cái khép lại thuật. Hỏi, Phong Ly, ngươi còn hảo đi, yên tâm, còn không chết được đâu. Phong Ly cảm thụ được trên người miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép. Lại, trở về một cái tươi cười. Ngô Thanh Thiển thấy hai người tuy rằng bị trọng thương, nhưng đều là ở có thể chỉ càng phạm vi, đứng dậy cùng phong thần tiếp tục đánh chết bốn phía lục bào người. Thuận thế cấp Tịnh Mặc Nhiễm mặt khác ba gã đồng đội ném trị liệu thuật. Thực mau, hơn 30 người đã bị phong thần cùng Ngô Thanh Thiển sắc bén chém giết rất hơn 20 người. Dư lại 10 người nhanh chóng lui lại tới rồi bọn họ thủ lĩnh bên cạnh. Tên kia thủ lĩnh nhìn không ra trên mặt thần sắc, nhưng hai mắt lại ngưng tụ ra một tầng thật sâu hung ác nham hiểm ẩn ý, các ngươi là người nào? Cư nhiên dám đến phá hư chúng ta phong thần điện sự, hắn thanh âm mang theo sát khí. Ngô Thanh Thiển cười nhạo một tiếng, phong thần điện là cái quỷ gì? Không nghe nói qua, ngay sau đó hai tròng mắt đột nhiên nhiễm một tầng màu đỏ tươi. Toàn thân tản ra lệ khí cùng sát khí. Nhưng các ngươi động bọn họ lại chỉ có đường chết một cái, tiểu nha đầu thật lớn khẩu khí tên. Kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đem trên đầu mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương như là bán thú nhân giống nhau gương mặt. Vừa thấy chính là dị vị giao diện dị tộc, các ngươi cư nhiên dám đem ta phong thần điện người đánh chết nhiều như vậy. Hôm nay cũng đừng hòng sống từ nơi này đi ra ngoài, hắn mặt nạ tháo xuống sau. Trên người vốn dĩ phát ra thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi nháy mắt biểu lên tới hợp linh cảnh lúc đầu. Hắn phía sau đứng 10 người cũng đem trên đầu mặt nạ tháo xuống. Lộ ra bất đồng dị tộc gương mặt, bất quá bọn họ tu vi không có nói thăng. Chỉ là trên mặt đều văn một cái nho nhỏ quái vật hình xăm ni tháo xuống mặt nạ sau quái vật. Hình xăm như là sống đi lên giống nhau, nhanh chóng liền thành một cái tuyến. Dư lại tồn tại 10 người trong mắt đột nhiên toát ra một đoàn lục hòa. Như là bị cái gì đặc thù bí thuật khống chế giống nhau. Sau đó tự phát hợp thành một cái trận hình, phối hợp tên kia hợp linh cảnh đầu lĩnh thẳng tắp hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng phong thần xuất. Kích, giấu ở trong không gian Ngô Cảnh cùng Lâm Minh Trạch thấy thế liền chuẩn bị đi ra ngoài hỗ trợ. Lại bị Lâu Trạm ngăn chờ. Bọn họ hai người liên thủ hẳn là có thể ứng phó, Lâu Trạm ngữ khí thực đạm. Lại mang theo một loại hết lòng tin theo, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần hai người tu vi thiên phú rất mạnh. Thực lực rõ ràng có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa thực văn cấm chế cùng bí thuật phối hợp, muốn thắng đối phương vẫn là có cơ hội, Ngô Cảnh đối hai người tự nhiên là tin tưởng. Nhưng lại bởi vì quan tâm sẽ bị loạn thấy đối phương thực lực vượt qua dự đoán liền vội vã nghĩ ra. Đi, nghe được Lâu Trạm nói mới dừng lại bước chân. Hết chương.